Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 7, ban cấp bỉ tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Tư Lâm, bọn họ đi tới một gian phòng rất rộng. Nhưng gian phòng này lại không có một tí trang trí nào. Rất vắng vẻ, Tư Lâm xoay người, nhìn vào đám học sinh. Mọi người trước tiên xếp thành hàng. Nam xếp hai hàng, nữ xếp một hàng. Ngay tức thì đám học sinh đều bắt đầu xếp hàng. Khi bọn họ xếp hàng xong, từ ngoài cửa lại đi vào một số người. Dẫn đầu chính là một người phụ nữ, mái tóc dài, mặc nhất kiện thanh sắc ma pháp bào. Còn lại phía sau nàng là một đám học sinh. Phụ nữ đi tới bên người Tư Lâm, hướng hắn gật đầu chào. Sau đó xoay người sang học sinh của nàng nói: tất cả mọi người xếp hàng lại. Đợi cho tất cả mọi người xếp hàng xong, Tư Lâm mới đứng dậy, nhìn thoáng qua mọi người. Các em học sinh thân mến, ngày hôm nay do ta cùng Bội Nhã lão sư phụ trách các ngươi chắc thí. Trước khi chắc thí, ta nói ỏi người một tin tức tốt. Đây chính là chỉ có phong hệ pháp sư mới có đãi ngộ. Ngày hôm nay lão sư họp, viện trưởng tuyên bố, bởi vì chúng ta phong hệ pháp sư tương đối nhiều, vì thế nếu thuộc ngũ niên đều tuyển ra 5 danh, vậy là thêm 2 danh ngạch. Nói xong Tư Lâm cười cười, nhìn xuống học sinh thấy đều hưng phấn lên. Hơn 2 danh ngạch thì có hơn phần hy vọng, làm sao không vui chứ? Được rồi, mọi người đừng cao hứng. Tối trọng yếu là các ngươi phải có khả năng đấu vòng kế tiếp. Hiện tại ta lại nói một chút quy tắc thi đấu. Thi đấu do rút thăm quyết định, lấy mẫu ngẫu nhiên người nào gặp người nào, không thể thay đổi. Thứ hai là khi thi đấu không thể sử dụng ma thú, đồng thời không thể hạ sát thủ, để tránh khỏi bị thương hòa khí. Ta cũng biết, quyền cước không có mắt, có đôi khi khống chế không được. Ta mong muốn điểm đến thì thôi. Tất cả an toàn là việc chính. Tư Lâm nói, vâng, lão sư, mọi người đáp, ân, có thể sử dụng bất luận cái ma pháp đạo cụ gì tiến hành chấn phúc. Bằng không coi như các ngươi tự động bỏ quyền lợi. Được rồi, kế tiếp liền bắt đầu đi. Nói xong tay hắn đột nhiên xuất hiện ra một cái hộp. Cái hộp này có đến 50 dãy số. Chỉ cần lấy mẫu ngẫu nhiên tương ứng, như vậy sẽ có 2 người bắt đầu tỉ thí. Hiện tại những người tham gia thi đấu đứng ra, nhất thời từ trong lưỡng ban học sinh đi ra một ít người. Hiện tại từ trái sang phải, cả đám bắt đầu, từ trong cái hộp rút ra dãy số. Tư Lâm nói, sau đó từ bên trái đi ra một gã thanh niên. Hắn đi tới, bàn tay tiến vào trong hộp cầm hé ra dãy số 18, nhàn nhạt nói một câu. Lại nhớ tới chính vị trí. Sau đó một người tiếp một người tiêu sái đi tới. Rất nhanh đến phiên Hoàng Hải. Hoàng Hải đi lên, rút một dãy số, nhìn một chút, 26, cũng không có nói ra. Sau đó lại đi trở về. Phía sau đi tới mấy người. Sau đó là Lệ Mỹ. Qua đến Bạch Vân, rất nhanh tất cả mọi người lấy xong số. Ân. Hiện tại đều lấy số xong. Chúng ta đây án theo trình tự. Ngay từ đầu, hiện tại mời hai em lấy mẫu ngẫu nhiên số một tuyển thủ đi ra. Tư Lâm nói rằng, nhất thời trong đám người đi ra hai người. Hai người này đều là nam sinh. Đều là thuộc về học sinh của nữ lão sư kia mang đến. Hai người phía đôi lập đi ra. Hiện tại thi đấu bắt đầu. Tư Lâm nói, mời chỉ giáo. Trong đó một thanh niên mở miệng nói. Thanh niên khác cùng chắp tay. Hai người đều bắt đầu niệm khởi ma pháp chú ngữ. Tồn tại trong thiên nhiên là phong. Thỉnh cầu ngươi ban tặng ta tự nhiên lực lượng, đánh bại địch nhân trước mắt. Phong phược thuật. Tên thanh niên này vừa niệm lên là tứ cấp ma pháp. Nhất thời một cái sợi dây bay về phía đối thủ. Phong nhận thuật. Một thanh niên khác thấy ít ma pháp, quát lên, vài đạo phong nhận liền nghênh đón. Thế nhưng sợi dây cũng không phải phong nhận thuật có thể cắt đứt. Bất quá cũng đeo dính vào nhau. Vừa xong phong nhận thuật sau đó, Thanh niên rất nhanh niệm khởi ma pháp, tồn tại thiên nhiên phong, thỉnh ngài ban tặng cho người hầu trung thực của ngài lực lượng. Với lực lượng của ngài giúp ta đánh ngã địch nhân trước mặt. Toàn phong trảm, nhất thời bầu trời trên đầu thanh niên xuất hiện một đạo đao phong hướng đối diện chém xuống phía dưới. Thanh niên đối diện bởi vì mới phát xuất một cao cấp ma pháp, nên cần thời gian hồi sức. Thấy đao chém xuống tới cũng không cuống quýt. Phong thuẫn, thanh niên sớm có chuẩn bị. Nhất thời một khối tấm chắn xuất hiện ở trong tay, hướng thượng đỉnh che chắn. Bất quá ma pháp của thanh niên là ngũ cấp công kích ma pháp. Oanh, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn. Chỉ thuẫn của thanh niên không khỏi bị quẳng đi ra ngoài. Xuất chiến quyền, lôi thiên thắng, thừa nhận, thanh niên thắng lợi quay ra bên ngoài nói. Nói xong mới đi ra ngoài. Đệ nhị tổ, lại có hai gã thanh niên đi vào. Bắt đầu, hai người liền bắt đầu tỉ thí. Thi đấu thời gian duy trì liên tục. Ở trong đó Bạch Vân cũng đã xuất tràng. Hắn dãy số là 11. Hoàng Hải nhìn hắn thi đấu, tuy rằng người của hắn làm cho có cảm giác không được tốt lắm. Bất quá ngay cả trên phương diện ma pháp Hoàng Hải cũng không khỏi gật đầu. Mặc dù khống chế năng lực cùng phương diện linh hoạt đều làm rất khá. Đối thủ của hắn vừa đối mặt đã bị đánh ra khỏi vòng chiến. Xem ra bản lĩnh hắn đích xác có thể trước 10 người. Hơn nữa khi đánh bại đối thủ, còn hướng Hoàng Hải lộ ra ánh mắt khiêu khích, làm mọi người chung quanh không khỏi nhìn về phía Hoàng Hải. Rất nhanh thi đấu đến phiên Hoàng Hải. Nếu như người xem mà nói, ai cũng sẽ không tin tưởng Hoàng Hải mới 16 tuổi. Như bọn họ những người này, từng người đều không sai biệt lắm 20 mấy tuổi. Với tuổi của Hoàng Hải, có thể nói là không có. Hơn nữa tại tuổi còn nhỏ mà đạt được thành tích, đích xác khả dĩ dùng thiên tài để hình dung. Đương nhiên những điều này cũng chỉ có cùng lớp với Hoàng Hải mới biết được. Tổ tiếp theo, 26, Từ Lâm thanh âm hạ xuống. Hoàng Hải đi ra, khi Hoàng Hải đi tới, tại trong đội ngũ có đôi mắt nhìn hắn, tựa hồ muốn nhìn Hoàng Hải bị thua bẻ mặt như thế nào. Hoàng Hải như có linh tính quay đầu lại, nhưng cũng không thấy có thấy cái gì. Lắc đầu xoay người đi qua. Đối thủ của hắn là người cùng lớp. Hoàng Hải đi tới hơi hành lễ, mời chỉ giáo. Đối thủ của hắn cũng là gật đầu. Thi đấu bắt đầu, Từ Lâm mở miệng nói. Khi nghe đến bắt đầu, đối thủ Hoàng Hải rất nhanh lui lại sau, niệm lên ma pháp chú ngữ. Hoàng Hải đương nhiên sẽ không cho đối thủ niệm ra chú ngữ. Lưỡng đạo phong nhận rất nhanh hướng đối thủ bay đi. Thấy phong nhận, đối thủ của hắn đầu tiên là cả kinh. Sau đó nhanh chóng buông tha niệm động ma pháp. Hướng bên phải chợt lóe. Né tránh phong nhận. Thế nhưng mới vừa tránh thoát phong nhận, thì ma pháp của Hoàng Hải lại hoàn thành. Chỉ nghe thấy một tiếng quát. Phong phược thuật. Nhất thời một sợi dây hướng thanh niên cuốn tới. Thanh niên mới tránh thoát phong nhận còn chưa có phản ứng, đã bị phong phược thuật của Hoàng Hải vây khốn. Người thua. Hoàng Hải thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh niên vừa muốn thoát khỏi sợi dây, Hoàng Hải không biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn. Thanh niên thân thể run lên, buông tha dãy dụa nói. Ta chịu thua. Từ Lâm cũng bị biểu hiện thực lực của Hoàng Hải cảm thấy kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Bội Nhã. Phát hiện người này cũng khiếp sợ nhìn hắn. Tựa hồ đang tìm câu trả lời. Từ Lâm lắc đầu. Trận này Hoàng Hải thắng. Từ Lâm nói. Mà ngoài miệng cũng chảy ra dáng tươi cười thỏa mãn. Hoàng Hải mới buông sợi dây ra. Hoàng Hải đối diện thanh niên chắp tay nói. Thừa nhận. Nhìn hình dạng thanh niên mất mát sau đó lại nói. Kỳ thực ngươi không nên quá để ý. Ngươi chủ yếu thua ở linh hoạt. Phòng hệ pháp sư chú trọng tốc độ. Mà không phải là công kích. Ngươi tưởng dựa vào cao cấp ma pháp một kích tất thắng. Nhưng đã quên đối thủ của ngươi cũng là phòng hệ pháp sư. Hơn nữa ngươi đối với ma pháp khống chế thiếu thành thạo, còn cần phải nỗ lực nhiều. Thanh niên vốn bởi vì thất bại còn có chút mất mát. Nghe được Hoàng Hải nói, hắn ngẩng đầu. Đối Hoàng Hải cười cười. Cảm ơn, xem ra ta thua không oan. Hoàng Hải, ta nhớ kỹ lời của ngươi. Lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ thắng. Nói xong hướng Hoàng Hải chắp tay ly khai. Hoàng Hải cười gật đầu cũng theo đi xuống phía dưới. Hoàng Hải cùng tên thanh niên này tỉ thí thời gian rất ngắn. Từ bắt đầu đến kết thúc còn không được 3 giây. Chưa kịp nhìn qua là kết thúc rồi. Không biết gì về Hoàng Hải. Người ta đang hỏi thăm thông tin. Mà người biết cũng rất kinh ngạc Hoàng Hải triển lộ thực lực. Tuy rằng nói phong nhận là sơ cấp ma pháp. Với ngũ giai thực lực. Mặc niệm chú ngữ khả dĩ làm được thuấn phát. Thế nhưng tứ cấp ma pháp so ra cũng quá nhanh a. Dĩ nhiên sau khi phóng xuất phong nhận khả dĩ lại kế tục ma pháp kế tiếp. Trong đó dĩ nhiên cũng không phải gián đoạn. Hắn thực sự chỉ có 16 tuổi sao? Phía dưới một đệ tử hướng người bên hắn hỏi. Ta không biết hắn có đúng hay không 16 tuổi. Ta chỉ biết, người không phải đối thủ của hắn. Người bên cạnh hắn cười đáp. Mà Bạch Vân tâm tình cũng bất an đứng lên. Từ biểu hiện thực lực vừa rồi của Hoàng Hải. Căn bản không phải thực lực một người tân sinh có được. Hai tay không khỏi nắm chặt lại. Không được, ta nhất định phải đánh bại hắn. Trong lòng không khỏi nói. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lệ Mỹ xa xa. Phát hiện nàng đang nhìn Hoàng Hải. Trong lòng càng khó chịu. Mà Hoàng Hải còn lại là đi trở về nơi đó. Nhìn phía dưới học sinh đều nghị luận. Tư Lâm mở miệng nói. Im lặng, thi đấu tục tục, chàng tiếp theo. Nhất thời mọi người im lặng lại. Bất quá luôn luôn có ánh mắt hướng Hoàng Hải hiếu kỳ. Khi Hoàng Hải báo danh, bọn họ còn đang cười Hoàng Hải không biết tự lượng sức mình. Hắn có niên kỷ nhỏ như vậy mà đạt được ngũ giai. Bọn họ còn rất bội phục. Bất quá cũng là vừa tiến giai lực lượng. Đi so với mấy lão sinh trong học viện. Không phải quả trứng so với tảng đá sao? Hơn nữa những lão sinh này đại thể đều đi ra bên ngoài rèn luyện. Vô luận là kinh nghiệm cùng ma pháp ứng dụng đều phải so với hắn tân sinh mạnh hơn nhiều. Tất cả mọi người cho rằng hắn không có khả năng đánh thắng. Còn vừa đắc tội với cường giả tiền thập học viện niên cấp. Thực sự có chút cuồng ngạo. Thế nhưng biểu hiện thực lực vừa rồi của Hoàng Hải lại làm cho những suy nghĩ trước đây của bọn họ nát vụn. Cũng làm cho bọn họ một lần nữa nhận thức cái chuyện thanh niên này. Không làm sao nói được. Thi đấu còn đang tiếp tục. Kế tiếp thi đấu tuy rằng không có đặc sắc như Hoàng Hải vậy. Nhưng cũng không hề ít người xem. Cuối cùng thì Lệ Mỹ cũng lên tràng đấu. Hoàng Hải mới có nhận thức người ngồi cùng bàn chưa từng nói chuyện. Đối thủ của nàng là một gã nam sinh cùng ban. Hoàng Hải chỉ là chưa thấy qua. Nói vậy cũng là bên ngoài trở về. Lúc hắn vừa lên chàng thấy Lệ Mỹ. Bất đắc dĩ cười cười. Trước tiên sử dụng phong nhận quấy giày chú ngữ của nàng. Sau đó liền sử dụng cao cấp ma pháp. Nhưng Lệ Mỹ phản ứng cũng không chậm. Thấy phong nhận Lệ Mỹ cũng dùng phong nhận. Để chống đối lại dùng phong nhận. Mà đối thủ lại muốn dùng cao cấp ma pháp. Thì Lệ Mỹ liên tiếp không ngừng dùng phong nhận đánh ra. Khi thi đấu kết thúc. Thời gian cũng không còn sớm. Tư Lâm liền bảo mọi người trở lại nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai bắt đầu 25 danh học sinh tấn cấp thi đấu. Cách chương.